Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254. 72 giờ. Đáy biển phía dưới, Hạ Thu cùng Kaido đã bất lực tại đứng lên. Hai người gục ở chỗ này nghỉ ngơi, tranh thủ khôi phục một ít thể lực, lần nữa cùng địch nhân tiến hành chém giết. Etetet, xui mông, là hiện tại hai người 10 phần thê thảm. Hạ Thu con mắt mù một con, bên trái đầu thứ nhất, bên phải đầu thứ hai chân đã bị nện nát, cái đuôi căn bộ gãy mất, bên ngoài thân lân phiến vỡ vụn, mà vây lưng cũng bị nện đứt. Kaido thân thể nhiều chỗ gãy xương, cánh tay trái phế bỏ, chân trái xương cốt đứt gãy đã không cách nào trèo trống. Trên người hắn xương cốt không biết bẻ gãy nhiều ít, mặt ngoài thân thể càng là hiện đầy máu tươi. Vũ khí của ta, Kaido ăn Hải Vương huyết nhục, nhìn xem mình lang nha bổng, phía trên đã xuất hiện một chút nhỏ xíu vết rách. Cái này đem vũ khí đi theo hắn vài chục năm, không có gì bất lợi. Sử dụng chính là một loại cứng rắn chất hợp kim, độ cứng gần với kim cương, nhưng là tính bền dẻo nhưng vượt xa qua kim cương. Kim cương giòn độ tương đối cao, cường đại công kích có thể đem kim cương đánh rách tả tơi, mà loại hợp kim này lại có thể lông tóc không tổn hao gì. Không chỉ có như thế, còn chịu được ma sát cùng nhịn nhiệt độ cao. Tại 1000 độ nhiệt độ cao dưới, y nguyên có thể bảo trì cực nó cường hãn cường độ. Hắn cùng tóc đỏ chiến đấu, tóc đỏ trong tay danh đao Griffin chém không đứt cái này đem vũ khí. Hắn cùng dâu trắng chiến đấu, dâu trắng trẻ con đao cũng vô pháp bổ nát cái này đem vũ khí. Hắn hàng phục khuê nhân lúc, cái sau hắc đao, phối hợp vũ trang sắc bá khí, cũng vô pháp đem mình lang nha bổng phá hủy. Mấy năm trước, hắn tiến công nước Oano, tại cái kia danh đao nơi phát nguyên quốc gia, không có một thanh vũ khí có thể phá hủy vũ khí của hắn. Nhưng là tại cùng Hạ Thu chiến đấu bên trong, dùng 36 tiếng, cái này đem vũ khí vậy mà xuất hiện cái khe. Thật sự là ương ngạnh. A Kaido nhìn phía xa Hạ Thu, lần thứ nhất cảm thấy áp lực. Từ vừa mới bắt đầu lời thề son sắt có thể thắng qua hắn, đến bây giờ, trong lòng kiên định xuất hiện một tia dao rộng. Kém một chút, còn thiếu một chút. Hạ Thu nằm sấp ở phía xa, tiếp tục gặm ăn Hải Vương thi thể, từng ngụm nuốt vào, mà người kế nhiệm từ trong bụng thịt hóa thành cuồn cuộn năng lượng, đem năng lượng đạt đến đỉnh phong, bắt đầu trượt lúc. Hạ Thu di chuyển lấy mình thân thể tàn phế chân, hướng phía Kaido phóng đi, tốc độ cũng không nhanh, đi vào Kaido trước mặt, hướng phía Kaido đánh tới, lại tới. Kaido chân sau đứng lên, cầm lang nha bổng, cao cao nâng lên, sau đó ầm vang nện xuống. Nhưng là sau một khắc, cánh tay của hắn cứng đờ, chỉ gặp hai cây sờ cổ tay quấn chặt lấy cánh tay của hắn, mà Hạ Thu miệng cắn bên trái hắn thân thể. Sờ cổ tay, không phải bị ta làm gãy sao? Kaido tại hôm qua liền đem Hạ Thu sờ cổ tay kéo đứt, nhưng không nghĩ tới hắn sờ cổ tay lại còn tại, nhưng là không gì hơn cái này. Kaido tùy ý Hạ Thu cắn mình, cánh tay phải chậm rãi nâng lên, sau đó lần nữa nện xuống, sờ cổ tay trực tiếp bị kéo đứt. Kaido lang nha bổng đập trúng Hạ Thu đầu, răng rắc, Kaido trong tay lang nha bổng trực tiếp bể nát, mà Hạ Thu xương đầu đã nứt ra từng đạo khe hở. To lớn lực đạo đem Hạ Thu đầu vọt tới một bên khác, mà Hạ Thu lại thuận nguồn sức mạnh này, dốc hết toàn lực, hướng về một bên bỗng nhiên vung vẩy miệng. Kaido cánh tay trái bị Hạ Thu cho cắn xuống đến. Hạ Thu cắn Kaido trái nửa người, nhưng là phía ngoài cùng răng không có, chỉ có thể dùng xếp sau răng, đem Kaido cánh tay trái toàn bộ giật xuống tới. Đùng, đùng, Hạ Thu chậm rãi lui lại, váng đầu huyễn, trước mắt biến thành màu đen, không thể ngủ. Hạ Thu khống chế mình, để mình không thể ngủ mất, xa xa không ngừng tiến hóa năng lượng hướng về thân thể vọt tới. Chữa trị một điểm thương thế, Hạ Thu thanh tỉnh một chút, nhưng đầu thống khổ, lại như cũ 10 phần khoảng cách. Hắn máy móc lui lại, đồng thời nhai nuốt lấy Kaido cánh tay, mặc cho huyết dịch chảy ra. Đau quá, Kaido nhìn xem gãy mất cánh tay trái, lại liếc mắt nhìn Lang Nha Bổng, thần sắc có chút tiếc nuối. Vũ khí của mình bị hủy, hơn nữa còn đoạn mất một cánh tay. Ngày sau thực lực của mình, tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng là có thể giết chết gia hỏa này là được rồi. Kaido đã không có ý định lại kéo dài thêm, lãng phí một cánh tay, cho hắn chí mạng tổn thương, đã đầy đủ. Kaido tay phải giật xuống dây lưng quần, dùng răng phối hợp, cài chặt mình gãy mất cánh tay trái, không cho huyết dịch chảy ra. Rất khó chịu a, ngươi bây giờ hẳn là chống đỡ không nổi đi a. Kaido nhìn xem Hạ Thu không ngừng đung đưa đầu, kéo lấy tàn chân hướng phía Hạ Thu đi đến, trên mặt mang tiếu dung, vì một cánh tay, chịu như thế lớn thương thế, có đáng giá hay không đến. Kaido hướng phía Hạ Thu đi đến, Hạ Thu đã đem Kaido cánh tay nuốt vào trong bụng, thất tha thất thểu lui lại, ý đồ né tránh Kaido, nhưng là cước bộ của hắn lại hết sức tập tễnh, não bộ mê muội để hắn rất khó ổn định mình thân hình. Thể nội tiến hóa năng lượng cũng tiêu hao hầu như không còn, miễn cưỡng để hắn không có khó chịu như vậy. Kaido chân sau nhảy hướng Hạ Thu, không ngừng đến gần hắn. Nhanh lên, nhanh lên, cảm thụ được Kaido tới gần, Hạ Thu cầu nguyện trong lòng. Chết đi, Kaido đi vào Hạ Thu trước người, cánh tay phải ầm vang mà xuống, hướng phía Hạ Thu đầu nện xuống. Tới, Hạ Thu cảm giác được thể nội bắn ra một cỗ cường đại năng lượng, trực tiếp vừa người hướng phía Kaido đánh tới. Oanh, Hạ Thu cùng Kaido đụng vào nhau, Kaido bay rớt ra ngoài, mà Hạ Thu bị đánh nện ngã xuống đất. Làm sao còn có cường đại như vậy lực lượng? Kaido ngã nhào trên đất, nôn một ngụm máu, muốn đứng lên, lại đặt mông té ngồi trên mặt đất, làm sao cũng không ngồi nổi tới. Xương đầu đều gõ, lại còn có lực lượng lớn như vậy. Kaido nhìn phía xa Hạ Thu, chờ đợi lực lượng khôi phục, chỉ cần lực lượng khôi phục, lại cho hắn đến một chút, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thu ngã trên mặt đất, đầu càng thêm choáng váng, nhưng là năng lượng trong cơ thể vẫn còn tại bắn ra. Rất lợi hại, chỉ là một cánh tay lực lượng, liền đạt đến nhiều như vậy. Hạ Thu cảm thụ được tại dạ dày xuất hiện cường hóa năng lượng, đã không thể so với một vị thiếu tướng ít, thậm chí có thể so sánh với một vị trung tướng. Năng lượng như vậy, đầy đủ để Hạ Thu cường độ thân thể tăng cao, cung cấp lực lượng cường đại hơn. Cảm ơn ngươi Kaido, cho ta cuối cùng một tia lực lượng, để cho ta có thể đánh bại ngươi. Hạ Thu đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng là ăn hết Kaido cánh tay, lại làm cho lần nữa nhiều hơn một phần chiến lực. Chỉ hội, Hạ Thu dỡ xuống lực lượng toàn thân, sau đó bên phải hai cái đùi nhẹ nhàng đạp một cái, thân thể theo hải lưu phiêu động, rơi vào hải vương trên thi thể. Hắn mở to miệng, gặm ăn hải vương thi thể. Mỗi ăn một miếng, thân thể đều vô cùng đau đớn. Yêu yêu đọc sách xong hàm hoạt động, đưa tới toàn bộ thân thể kịch liệt đau nhức. Nhưng là hắn liều mạng nhai nuốt lấy hải vương thi thể. Nuốt vào đi từng khối hải vương huyết nhục. Những này huyết nhục, hóa thành tiến hóa năng lượng, chữa trị thương thế của hắn, lại còn có thể động. Thấy cảnh này, Kaido con mắt co rụt lại. Hắn ngồi ở chỗ đó, thần sắc có chút không dám tin tưởng. Đầu này cự thú sinh mệnh lực vì sao như thế ương ngạnh? Đáng chết, Kaido lần thứ nhất cảm thấy muốn cảm giác tử vong. Đây là chỉ thiếu chút nữa, liền sẽ tiến vào vực sâu tử vong cảm giác. Nhưng loại cảm giác này, cũng sẽ không để hắn e ngại, sẽ còn để hắn hưng phấn. Tới đi, muốn giết ta liền đến thử xem. Kaido trong mắt tách ra rào rạt chiến ý, thân thể đau đớn cũng hóa thành trên tinh thần phấn khởi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.